Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 260 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trong tích tắc mà Hàn Lập bị hắc sắc thiểm điện đánh trúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở nên mơ hồ. Ngay từ lúc đầu óc choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền tống cũng đã kết thúc. Cũng may là hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền tống, nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội, hai tay bắt quyết lũ lượt phóng ra hà quang phủ lấy toàn thân cùng Nghiên Lệ chưa khôi phục tinh thần kia. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do Mỹ Ngọc tạo nên. Ở bốn phía cao thai có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sững, mỗi cột đều phủ đầy phù văn điêu khắc, không ngừng thiểm động. Tòa cao thai này đúng là một pháp trận loại nhỏ. Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc hắc vụ cuồn cuộn khiến cho mắt người khó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hàn Lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy tình hình tương tự như vậy. Cũng may là chút vũ khí đó đều đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Hàn huynh, nơi này là... Nghiên Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống. Khi thấy cảnh tượng quỷ dị xung quanh thì sắc mặt trắng bệch. Xem ra chúng ta đã bị quỷ dụ kia chuyển tới một địa phương khác rồi. Hàn Lập vẫn giữ được vẻ trấn định. Chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hạ chi địa nữa sao? Nghiên Lệ nghe thấy lời này thì liền tỏ ra vui vẻ. Điều này rất khó nói đó, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền tống trước kia thì cái đợt truyền tống vừa rồi không giống là truyền tống cự ly dài, hẳn là vẫn còn trong Minh Hạ chi địa. Hàn Lập lắc đầu cẩn thận nói. Vừa nghe thấy vậy thì trên mặt Nghiên Lệ tràn đầy thất vọng, nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì đó, biến sắc hô lớn. Không xong rồi, Nguyên sư muội vẫn còn ở ngoài hắc vụ chưa cùng chúng ta truyền tống tới đây, chúng ta lạc nhau rồi. Đạo hữu không cần lo lắng vậy đâu, với cơ trí của Nguyên cô nương á thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là chúng ta không biết nơi này là nơi nào, chỉ cần chưa ra khỏi Minh Hạ chi địa thì tìm được Nguyên đạo hữu cũng không phải là việc khó đâu. Hàn Lập trầm giọng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ lo âu trên mặt Nghiên Lệ cũng giảm xuống. Ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia lìa nhau, vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy Nguyên sư muội nên có chút thất thố, mong Hàn huynh đừng cười nha. Không có gì đâu, Nguyên đạo hữu cùng Nghiên cô nương là tỷ muội tình thâm, đó vốn là nhân tình, chẳng qua cho dù có lo lắng thì cũng cần phải giải quyết được phiền phức của bản thân mới được. Hàn Lập cười khổ lên tiếng rồi trả lời, sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột đá gần đó. Hai mắt hắn khẽ híp lại, đánh giá phù văn khắc ở bên trên, rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài. Trong mắt lóe lên lam mang, Hàn Lập nháy mắt thi triển ra thần thông Minh Thanh Linh Nhãn. Lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng, nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua, từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ. Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng ngạc nhiên. Ồ! Hàn huynh phát hiện ra điều gì rồi sao? Nghiên Lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi. Nơi đây trừ bỏ tòa cao thai chủ chúng ta ra, thì tại phụ cận có 6 tòa kiến trúc giống nhau, tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong núi vậy. Hàn Lập hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Trong lòng núi sao? Nếu chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà chi địa, vậy ai lại làm ra những thứ này ở đây chứ? Đôi bờ mi thanh tú của Nghiên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Điều này quả thực là khó đoán đó, nhưng thứ ta muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ dụ hút chúng ta tới nơi đây, chẳng lẽ có quan hệ với La Hầu thú sao? Hàn Lập không có đầu mối nên không thể khẳng định điều gì. Hey, cứ ở nơi đây suy đoán cũng không có lợi ích gì. Nghiên Lệ thở dài. Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình như thế nào cả, hãy nhìn xem kìa, nói hộ tráo nơi đây là một lồng giam cũng không sai. Trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau vậy. Vừa rồi ta nhìn thấy phù văn ở trên thân cột thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân cũng không thể hiểu được, chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra thôi. Hàn Lập sờ cằm nói. Trận pháp nơi đây quả thật là huyền diệu, tiểu muội cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo, chẳng bằng thử xem qua một chút đi. Nghiên Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá là tự tin. Nếu Nghiên cô nương có thể khai trừ cấm chế nơi này được là tốt nhất đó. Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười, lùi thân tránh sang một bên. Nghiên Lệ cũng không khách khí tiến đến cục đá trước mặt,

Nghiên Lệ thấy vậy, biết hắn đang khu trùng tra xét tình hình trong động nên yên lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi qua, sắc mặt của Hàn Lập bỗng trở nên trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Không tốt, trong động có người, hơn nữa tu vi sâu không lường được, linh trùng của ta đã bị người này dễ dàng bắt lấy rồi. Hàn Lập vừa nói xong lời này thì âm thanh già nua của một lão giả bỗng từ bốn phương tám hướng vang lên. Thảo nào ta cảm thấy thất môn tỏa âm trận có chút vấn đề, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Nếu hai vị đã đến đây rồi, xin mời vào chơi chút cho vui ha. Nghe thấy âm thanh già nua này, Hàn Lập cùng Nghiên Lệ không khỏi kinh hãi, ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi, người này tu vi sâu không lường được, quyết là không dưới yêu dương lục thúc đâu. Không, thông qua thần niệm lưu trên linh trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu dương kia nhiều nữa. Tuy trong lòng Hàn Lập bất an, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, quay sang nói với Nghiên Lệ. Nàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần, gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Cả hai từ từ bước vào bên trong động khẩu. Thông đạo này cũng không lớn hay có nét đặc thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi. Dọc theo thông đạo vào sâu thêm trăm trượng, ánh sáng bắt đầu hiện ra. Một đại sảnh kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện. Diện tích đại sảnh này không nhỏ, ước chừng rộng khoảng hơn trăm trượng. Chỉ là cả sảnh rộng như vậy, nhưng chỉ bày biện vài cái đồ dùng đơn sơ mà thôi. Ngoại trừ vài cái bàn thì cũng chỉ có mấy cái bồn cây, hoa kỳ lạ ở bốn góc đại sảnh. Đám cây hoa này chỉ cao hơn một xích, nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng đậm của chúng. Tuy chỉ là vài cái bồn thôi, nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rậm. Ở chính giữa đại sảnh có một lão giả hôi bào đang an tọa trên ghế, râu dài ba xích, dung mạo phổ thông, chỉ có ánh mắt lấp lóe tinh quang khiến cho người khác chú ý. Ông ta đang lẳng lặng quan sát hai người mới vào. Các ngươi là người của nhân tộc hả? Ngoài dự liệu, lão giả lại là người lên tiếng trước. Hàn Lập thoáng đảo mắt qua người lão giả, kết quả nhận được khiến cho hắn kinh hãi, nhanh chóng khom người trả lời. Tiền bối cũng biết nhân tộc sao? Không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối? Đâu chỉ là biết chứ, lão phu cũng là người của nhân tộc nè. Tính danh trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có một chữ Khương thôi. Lão giả mỉm cười, nụ cười của ông ta hòa ái rực rỡ như dương quang chiếu rọi tới hai người Hàn Lập. Tiền bối là người nhân tộc? Hàn Lập cùng Nghiên Lệ lắp bắp kinh hãi, riêng Nghiên Lệ không kiềm chế nổi bật thốt lên thành tiếng. Thế nào, chẳng lẽ lão phu là người nhân tộc là việc rất là kỳ quái hay sao chứ? Lão giả hắc hắc cười nói. Tất nhiên là hai người giảng bối không có ý đó rồi, chỉ không ngờ tới là tại một nơi xa xôi như thế này lại có thể nhìn thấy người của bổn tộc. Dị sắc trên mặt Hàn Lập thoáng chốc tan biến hết, vội vã đáp. Tu vi của vị lão giả trước mặt quả thực là không thể dò nổi, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Lão phu xuất thân từ nhân tộc, nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ nữa rồi. Do cơ duyên xảo hợp nên ta đã đoạt xá được thân thể trường nguyên tộc, một tộc vô cùng thưa thớt. Người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp, trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được. Mỗi một loại cũng đủ để làm cho kim chỉ nam cho kỳ tài tu luyện của nhân tộc chúng ta đó nha. Lão giả vươn hai cánh tay lên trước, từ từ nói. Hàn Lập trước giờ chưa từng nghe qua người ta nói tới là trường nguyên tộc, nhưng lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều không khác so với mọi người trong nhân tộc, căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt. Trong mắt Hàn Lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái. Hai người các ngươi không cần phải kinh ngạc vậy đâu, tôi hiện giờ dung mạo của ta vẫn là người của nhân tộc, nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tộc trở về hình dáng trước kia. Một quan của lão giả chợt lóe. Tiền bối thần thông kinh người là do hai người giảng bối kém hiểu biết. Hàn Lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch thiên như vậy mà vẫn thông dong như kể một câu chuyện thông thường vậy, nên không khỏi rùng mình, chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính. Lại nói tiếp, từ khi ta đạo pháp sơ thành nó đã rời khỏi nhân tộc chưa từng trở lại một lần. Đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc của ta quả thật có chút hứng thú nữa nha. Hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu một chút hay không vậy? Lão giả bình thản nói. Tiền bối muốn biết việc gì, hai người giảng bối nhất định sẽ tận tình nói hết. Hàn Lập liếc mắt nhìn Nghiên Lệ rồi không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, cũng không biết là mấy hảo bằng hữu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người nữa.

liền chém lấy nhục thể của hắn, sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để tu bổ tinh hồn của bản thân. Vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của Thanh Nguyên Tử, còn một nửa còn lại là của tên Trượng Nguyên tộc kia. Cũng nhờ cơ hội này mà tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới hiện giờ. Nhưng nếu người nói ta là Thanh Nguyên Tử cũng không phải là sai. Lão giả họ Khương thẳng nhiên nói. Hàng Lập trợn trừng hai mắt, há mồm cứng lưỡi. Năm đó khi dung hợp, ta tôi đã dứt bỏ không ít trí nhớ của Thanh Nguyên Tử, nhưng tất cả những gì liên quan đến Thanh Nguyên kiếm quyết ta đều lưu lại. Ngươi dùng kim lâu trúc làm chủ tài liệu, đây giống là thứ tốt nhất để làm phi kiếm một thuộc tính, nhưng đáng tiếc là cái thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung, khiến cho một thuộc tính trong phi kiếm trở nên hỗn tạp mà. Nếu không dư do nhiều năm bồi dưỡng như vậy, phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kim tâm thông linh, chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng giai rồi. Năm đó trên người Thanh Nguyên Tử ngoại trừ một bộ thanh trúc phong lôi kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác nữa. Từ lúc còn hóa thần đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện hư, còn khi lên tới luyện hư thì đủ để khiến cho tu sĩ hợp thể kỳ kiên kỵ vài phần đó nha. Khôi bào lão giả có phần tiếc hận nói. Nghe được lời này của lão giả, Hàng Lập sờ cằm cười khổ. Có lẽ lời của Khương lão giả này là thật, nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng, nên sao có thể mà không bỏ dài lấy ngắn. Hơn nữa trên thực tế, hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện hư. Nếu hắn có thể tiến giai lên luyện hư thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình. Đương nhiên lời này của hắn không thể nói ra trước mặt lão giả, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó. Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngươi dầu gì cũng là kế thừa Thanh Nguyên kiếm quyết rồi, mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của Thanh Nguyên Tử nữa, nên câu như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa. Hiện giờ ta hỏi ngươi chuyện nè, ngươi cần thành thật trả lời ta, hai người các ngươi có phải tiến vào Minh Hà chi địa lần này cũng đám ngoại nhân kia hay không vậy? Gương mặt lão giả bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi. Nghe Khương lão giả hỏi vậy, trong lòng Hàng Lập bỗng nhói lên. Đối phương hỏi như vậy, xem ra bọn họ vẫn còn ở Minh Hà chi địa, chưa thoát khỏi không gian này. Trong lòng Hàng Lập nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút, hắn mở miệng. Hồi bẩm tiền bối, mấy người giảng bối là bị người ta cưỡng chế nên mới theo bọn họ tiến vào nơi đây. Hiện tại mới trốn thoát khỏi bọn họ, nên căn bản là không dám gặp bọn họ. Lời của Hàng Lập có chút hàm hồ, thật giả lẫn lộn. Nhưng Khương lão giả nghe vậy thì chỉ tùy ý gật đầu rồi nói. Ngươi không cần lo lắng, việc này làm cho ta tức giận. Lão phu sở dĩ ở lại nơi này cũng là do cùng vài vị thái thượng trưởng lão phụ du tộc là một cuộc giao dịch mà thôi. Chỉ cần không phá nát không gian này thì lão phu tuyệt đối không ra tay can thiệp. Chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này, lại liên tiếp đánh tan phụ thần khâu lỗi của phụ du tộc, khiến lão phu có chút hứng thú đó nha. Người tới chắc cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuệ nhãn của tiền bối như đuốc vậy, những người này đều là những yêu dương hợp thể trung hậu kỳ, có thần thông quảng đại. Hàng Lập cười khổ. Những người này đưa ngươi tiến vào đây, chắc hẳn là nhìn trúng ít tà thần lâu của ngươi. Nếu bọn họ đã phá cấm tiến vào, còn không chịu buông tha ngươi như vậy, xem ra bọn họ không chỉ mưu đồ thần nhũ, mà còn có chủ ý khác tới mà khi nữa. Thật là tự tìm được chết mà. Khương lão giả cười nhạt một tiếng, lộ rõ vẻ châm biếm. Nghe khẩu khí của tiền bối như vậy thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn hả? Hàng Lập mơ hồ. Ha, chỉ là không ổn chứ. Những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩn thân của ma khí nhất định sẽ chịu không ít đau khổ. Nơi đó không lâu trước vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình, một hơi đem toàn bộ số ma khí còn dư thông phải hết, triệt để hoàn thành vô thượng ma thân. Ngay cả lão phu gặp được cũng khó có thể lấy đi cái bảo vật này. Những người này tuy có chút thần thông, nhưng gặp phải vật đó thì tính mạng cũng coi như xong thôi. Khương lão giả nói. Vô thượng ma thân. Khóe miệng Hàng Lập giật giật liên tục. Đây chính là vô thượng cảnh giới mà người tu luyện ma công hướng tới. Vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vạn trượng ma khí ở dốc lòng tu luyện. Không có tà thần lôi của ngươi mở đường, những yêu dương kia cũng thật sự là không nhất định có thể tìm được. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng nếu thật sự chọc giận nó thì lại là chuyện khác đó nha. Đúng rồi, có phải hai người các ngươi còn một đồng bạn nữa đúng không vậy? Lời cuối lão giả nhàn nhạt hỏi. Giảng bối còn một sư muội nữa, vốn ba người giảng bối đi cùng với nhau, sao tiền bối biết được? Vốn vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện,

Thiên âm chi thể, giảng bối coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng dường như chưa từng nghe được nói đến cái thể chất đặc thù này. Khương tiền bối cao hứng như vậy, xin chỉ điểm cho giảng bối một chút vậy. Tâm nguyện nhiều năm của lão phu đã được bù đắp, nhưng thời thất thu đã làm cho ba vị chê cười rồi. Thiên âm chi thể thực ra không bắt nguồn từ nhân tộc chúng ta, mà là cách nói đến một loại thể chất đặc thù của Trường Nguyên tộc. Các người không biết cũng không có gì là lạ cả. Thể chất này đối với nhân tộc phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho việc tu luyện cả. Nhưng nếu muốn tu luyện một loại đại thần thông của Trường Nguyên tộc thì lại cần đến cái loại thể chất này mới được đó nha. Nhưng loại thể chất này ngay cả trong Trường Nguyên tộc cũng rất là hy hữu, còn các tộc khác càng không cần phải nói tới. Ít nhất lão phu cũng tiêu phí đến cả vạn năm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vị đạo hữu này họ Nguyên đúng không vậy? Không biết các Nguyên đạo hữu có nguyện ý làm môn hạ của lão phu hay không? Lão giả tươi cười quay sang hỏi Nguyên Giao. Nghe mấy lời đằng trước của lão giả họ Khương thì Nguyên Giao đã không khỏi giật mình, nhưng sau khi nghe đến lời cuối cùng thì nàng trở nên ngây ngốc. Tiền bối muốn thu Nguyên sư muội làm đồ đệ? Ngay cả Nghiên Lệ cũng ngây ra. Đúng vậy đó, lão phu đúng là có ý này. Chẳng qua yên tâm đi, lão phu không hề có ác ý đâu, ta cũng không gạt các ngươi. Quả thật là lão phu nhìn trung thiên âm chi thể của Nguyên đạo hữu có thể tu luyện một loại đại thần thông. Thần thông này mà thành thì có 7-8 thành độ qua thiên kiếp sắp tới, thậm chí là cả thiên kiếp lần sau nữa. Nếu vận khí tốt mà cũng có thể vượt qua, có thời gian 2 lần thiên kiếp, tu vi của lão phu có thể tiến tiếp 2 bậc bước vào đại thừa hậu kỳ, cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể. Lão giả họ Khương thu lại nụ cười thành khẩn nói. Hả? Tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ? Nguyên Giao hít sâu một hơi, giọng nói run run. Từ chặng năm trước thì lão phu đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ rồi. Thế nào, với tu vi của lão phu nếu nguyện ý thu đồ đệ thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chen lấn nhau muốn bái nhập làm môn hạ của lão phu đâu đó nha. Lão giả kiêu ngạo nói. Nghiên Lệ tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng Hàng Lập đã đoán trước được một chút, nhưng bây giờ nghe lão giả tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh hô. Khóe mắt của hắn có chút kinh hoàng. Từ khi tiến vào linh giới thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên Hàng Lập nhìn thấy. Lấy thân phận tiền bối làm sư phụ giảng bối, đây là một việc vô cùng vinh hạnh rồi. Chỉ là nó đến quá mức đột ngột, tiền bối có thể để cho giảng bối cùng sư tỷ và Hàng đạo hữu thương lượng một chút không vậy? Nguyên Giao dù sao cũng không phải là nữ tu bình thường, nàng cố gắng áp chế tất cả cái mớ hỗn loạn trong đầu rồi chậm rãi nói. Lão phu có chút lỗ mãn rồi, việc này đương nhiên cần phải để Nguyên đạo hữu suy nghĩ qua mới được. Các người trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút ở trong động phủ của ta đi nha. 3 ngày sau cho ta một câu trả lời là được rồi. Nếu Nguyên đạo hữu có quyết định sớm hơn thì cũng có thể tới đây tìm ta. Lão giả họ Khương vừa vuốt râu vừa nói, dường như ông ta sớm đã định liệu trước tình huống này. Nghe lão giả họ Khương nói vậy, hai người Nguyên Giao Nghiên Lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, liền vội vã cảm ơn. Lão giả lại cười, đột nhiên vỗ tay. Thiên môn ngoài đại sảnh lóe lên bạch quang, một bạch ảnh có chút mờ ảo hiện ra từ hư không. Ảnh đâu, ngươi dẫn ba vị đạo hữu này đến khu phòng dành cho khách của ta để họ nghỉ ngơi nha. Ba vị đạo hữu này cần gì thì ngươi cần tận lực thỏa mãn nghe chưa? Lão giả phân phó với bạch ảnh. Dạ chủ nhân. Bạch ảnh cung kính không người trả lời. Hàng Lập dùng thần niệm thoáng đảo qua bạch ảnh thì không khỏi rùng mình. Khí tức của bạch ảnh này tuy cũng rất là mạnh mẽ, kẻ này đã là một quỷ vương luyện hư hậu kỳ. Tuy trong lòng Hàng Lập có một vài nghi vấn, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của bạch ảnh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Nhìn ba người Hàng Lập biến mất sau thiên môn, lão giả họ Khương mới thu hồi ánh mắt lại, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Đám người Hàng Lập đi theo bạch ảnh được gọi là ảnh nô này liên tiếp xuyên qua vài thông đạo, trải qua một dãy phòng thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện. Tại tiểu viện này có hơn 10 gian nhà đá, tuy rằng không tinh trí hoa mỹ nhưng cũng rất là chỉnh tề, có hàng có lối. Bạch ảnh không chút khách khí chỉ vào tiểu viện rồi lạnh lùng nói: Ba vị nghỉ ngơi ở đây đi. Ngoài ra ta khuyên ba vị một câu, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất không nên chạy loạn ở nơi này nghe chưa. Muốn gì ba vị cứ hô to lên tên của tại hạ 3 tiếng thì ta sẽ lập tức cảm ứng được mà đến. Bạch ảnh nói xong thì thân hình chớp lên một cái rồi biến mất, để lại Hàng Lập cùng hai người Nguyên Giao đang ngẩn ngơ nhìn nhau. Trước hết cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau vậy? Thời gian trước liên tục bỏ chạy, chắc hai vị đầu hữu cũng đã mệt mỏi rồi. Có chuyện gì thì chờ ba người chúng ta khôi phục một chút tinh lực rồi cẩn thận bàn bạc. Dù sao cũng có 3 ngày thời gian mà, cho nên không cần phải vội đâu.

Nếu thực sự về sau có thể khôi phục nhân thân thì tiểu muội lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ. Sư tỷ cũng biết rõ hai người chúng ta từ khi tu luyện âm dương luân hồi quyết thì thể chất đã có xu hướng biến thành quỷ vật rồi. Tuy hai người chúng ta đã cực lực áp chế điều này, nhưng chỉ sợ là không bao lâu nữa sẽ chân chính biến thành quỷ vật. Tiểu muội làm sao có thể tiếp tục trì hoãn mà tu luyện thần thông khác chứ. Nguyên Dao thở dài đầy buồn bã. Việc này tất nhiên là ta biết rồi, cho nên mới nói với sư muội là lưu lại đây bái sư học nghệ. Ta trở về nhân tộc tìm công pháp bí thuật khôi phục nhân thân, tuyệt không làm chậm trễ gì của sư muội đâu. Nghiên Lệ cũng thở dài một hơi trả lời. Sư tỷ biết rõ việc này rất khó rồi, ý tứ trong lời nói của Khương Tiền Bối rất rõ, hẳn là sư tỷ cũng biết đó. Thiếp thân của Tiền Bối không lâu nữa sẽ tới, cho dù tiểu muội hết lòng tu luyện thần thông của trường nguyên tộc kia thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Một khi trở thành môn hạ, sao có thể phân tâm tu luyện thứ khác được. Nguyên Dao lắc đầu. Chỉ cần tỷ muội chúng ta cùng ở bên nhau thì cho dù biến thành quỷ vật cũng có sao đâu chứ. Linh giới hung hiểm sư muội không phải không biết, cho dù hai người chúng ta khôi phục nhân thân nhưng nó không chừng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng. Nếu như vậy không bằng sư muội trở thành môn hạ Khương Tiền Bối tiếp nhận che chở, sau khi thần thông đại thành thì quay lại tu luyện bí pháp khôi phục nhân thân cũng không muộn mà. Hơn nữa cho dù ta có trở thành quỷ vật chi thân thì khẳng định sẽ có khác biệt so với quỷ vật chân chính mà, hẳn là còn phương pháp nghịch chuyển càng khôn. Hơn nữa thấy Khương Tiền Bối coi trọng ngươi như vậy, nếu không đáp ứng chỉ sợ khó có thể đi khỏi nơi này. Nghiên Lệ tiếp tục khuyên. Nếu thật sự không có phương pháp nghịch chuyển thì sao? Ánh mắt Nguyên Dao liếc nhìn Hàn Lập có chút khác thường, tiếp tục lắc đầu không đồng ý. Hàn huynh à, huynh thấy việc này thế nào? Nghiên Lệ bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng quay sang cầu cứu Hàn Lập. Ý của hai vị đạo hữu ta đã nghe rõ rồi. Chủ yếu là do Nguyên cô nương lo lắng là sau này không thể khôi phục nhân thân, cho nên lúc này không muốn bái là môn hạ của Khương Tiền Bối. Còn Nghiên đạo hữu lại cảm thấy đây là cơ duyên khó có được, không muốn Nguyên cô nương bỏ qua. Ta nói vậy đúng chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi bình tĩnh phân tích. Đúng vậy đó, kỳ thực là hai người chúng ta đã nói từ tối hôm qua rồi, nhưng không ai thuyết phục được ai cả. Nghiên Lệ cười khổ một tiếng. Tâm tình không muốn trở thành quỷ vật của Nguyên cô nương, Hàn mẫu tất nhiên là hiểu được. Việc Nghiên đạo hữu không muốn Nguyên cô nương bỏ qua cơ hội khó có này tại hạ cũng hiểu được, kỳ thực hai vị đạo hữu không hề sai. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Hàn huynh à, ta cùng sư muội tìm ngươi để thương lượng việc này chứ không phải để ngươi trêu đùa đâu. Hai hàng lông mày của Nghiên Lệ nhíu chặt lại, lời nói có chút bất mãn. Đạo hữu hiểu nhầm rồi, kỳ thực là Hàn mẫu muốn nói là hai việc mà Nguyên cô nương cùng với ngươi vừa nêu không phải là không thể đồng thời giải quyết đâu. Hàn Lập cười dài rồi nói. Cái gì? Lời của Hàn huynh là thật sao? Nghiên Lệ ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ. Nguyên Dao cũng có chút kinh ngạc. Việc này trọng đại, Hàn mẫu nào dám nói giỡn với hai vị chứ? Hàn Lập nghiêm sắc mặt. Nếu quả thật là có biện pháp trọn cả đôi đường thì là tốt nhất rồi. Hàn huynh xin nói ra cao kiến đi. Nghiên Lệ mừng rỡ nói. Kỳ thực thì việc này hai vị đạo hữu chỉ cần đem lỗi khó xử của mình trực tiếp nói với Khương Tiền Bối là được rồi. Hai vị chẳng lẽ đã quên Tiền Bối là tu sĩ đại thừa kỳ thâm bất khả trắc sao? Có một số việc đối với chúng ta là rất khó, phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhấc tay mà thôi. Cho dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân, nhưng bảo trì khiến cho quá trình chuyển hóa ngưng lại thì khẳng định là có thể thôi. Hai vị đạo hữu sao không đi hỏi trước, rồi quyết định cũng không muộn mà. Hàn Lập mỉm cười. Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ đều rung động. Đa tạ Hàn huynh đề tỉnh, hai người chúng ta như ở trong mê cục không suy nghĩ thấu đáo được, không ngờ sự tình lại đã đơn giản như vậy. Vẻ mặt Nghiên Lệ vô cùng hưng phấn nói. Nguyên Dao suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Nói thật nha, so với việc Nguyên cô nương làm môn hạ của Khương Tiền Bối thì tại hạ còn có một chuyện khác băn khoăn nè. Hàn Lập trù trừ một chút rồi bỗng nhiên nói ra. Ý của Hàn huynh là... Nghiên Lệ ngẩn ra, đôi mắt đẹp của Nguyên Dao cũng ngóng nhìn Hàn Lập không chớp lấy một cái. Hàn Lập cười hăng hắc cũng không lập tức nói ra mà khẽ chuyển tay lấy ra một số đồ vật màu đen. Trong nháy mắt, vật này hóa lớn đến cả trượng. Đây đúng là nguyên tử thần sơn. Cổ tay khẽ rung lên, tiểu sơn đã hóa thành một đạo ô quang bay lên nóc nhà, quay tròn trên đỉnh đầu ba người rồi phóng ra từng mảnh hồi sắc hạ quang bao phủ ba người vào bên trong. Nhìn quang ráo màu xám này, nhị nữ không khỏi bất ngờ nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói. Đây là nguyên tự thần quang mà ta tu luyện nè, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa, nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương Tiền Bối, Hàn mẫu muốn làm tiểu nhân trước quân tử sao, nhắc nhở hai vị một chút. Nghiên đạo hữu thì một lòng muốn Nguyên cô nương bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối, nhưng đã từng nghĩ tới dạng nhất nếu không phải tiền bối muốn nhờ Nguyên cô nương trợ lực độ kiếp, mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp độ lôi kiếp chính là Nguyên cô nương. Như vậy thì việc Nguyên cô nương bị tổn hại hoặc nguy hiểm gì tính mạng rất dễ xảy ra. Các ngươi đã nghĩ tới hay chưa? Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không lộ ra vẻ giật mình, ngược lại Nghiên Lệ gượng cười rồi nói: Lời này của Hàn huynh có chút quá rồi, lấy thân phận tu sĩ đại thừa của Khương tiền bối thì sao có thể lừa gạt chúng ta chứ? Hàn Lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động, nhìn hai người một lát rồi khẽ cười gật đầu. Xem ra tại Hàn mẫu đã lo lắng quá rồi, hai vị đạo hữu nếu không lo lắng đến vấn đề này á thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ là cuối cùng xin nhắc Nguyên cô nương một câu, Khương tiền bối đã dùng ngữ khí thương lượng để mong nhận ngươi làm môn hạ thì khẳng định cũng có băn khoăn của riêng mình rồi, chỉ sợ là do không tiện vận dụng thủ đoạn cứng rắn thôi. Nguyên đạo hữu chỉ cần giữ chừng mực thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ tự giữ hóa lành thôi. Đa tạ các ngôn của Hàn huynh. Nguyên Dao cười khổ lên tiếng cảm ơn, khóe miệng của Hàn Lập khẽ nhếch, sau đó vung tay lên không trung. Nguyên Từ Thần Sơn vốn quay tròn phía trên bỗng biến mất, hồi sắc quang tráo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã. Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi qua một số sự tình khác, cũng có một số suy đoán, phân tích vì sao Khương lão giả lại ở nơi đây. Tiếp đó, Nguyên Dao cũng không kiềm chế được mà muốn lập tức đi gặp lão giả hỏi xem phương pháp xử lý chuyện bán quỷ chi thân của nàng không. Hàn Lập cùng Nguyên Lệ tất nhiên sẽ không ngăn cản, cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Dao hô to ba tiếng, Bạch Ảnh lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn nhanh đến nỗi có cảm tưởng rằng như hắn chưa từng rời khỏi nơi đây. Nghe ba người nói muốn đi gặp lão giả họ Khương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi. Một lát sau, ba người đã trở lại sảnh hôm trước gặp gỡ lão giả. Lão giả họ Khương vẫn ngồi trên ghế, vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái rồi hỏi: Thế nào rồi, Nguyên cô nương đã nghĩ thông rồi ha, nguyện ý bái nhập làm môn hạ của Khương mẫu chứ? Được lọt vào mắt xanh của tiền bối, giảng bối cảm kích vô cùng, tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối rồi. Nhưng giảng bối có một việc khó xử, chỉ sợ là khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ tiền bối. Nguyên Dao trước hết là vén áo thi lễ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình, cẩn thận nói ra. Việc khó xử hả? Sự tình gì không ngại nói thử cho lão phu xem cái nào. Lão giả họ Khương thấy Nguyên Dao nguyện ý bái sư thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình. Nguyên Dao cũng không dám chần chừ, chậm chậm nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình. Ta tưởng sự tình gì, hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người hả? Việc nhỏ xíu hả? Chỉ cần ta khai lô luyện chế vài loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực giúp ngươi khu trừ âm lực ở trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân thôi. Tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện thần thông trường nguyên tộc đâu. Lão giả họ Khương nghe vậy thì cười ha hả. Theo lời ông ta thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nếu được như vậy thì giảng bối xin nguyện ý bái tiền bối làm thầy, giao gì bái kiến sư phụ. Nguyên Dao quá đổi vui mừng, lập tức quyết đoán hành đại lễ với lão giả. Tốt tốt lắm, đồ nhi an tâm đi, mấy năm tới lão phụ sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân, lúc đó mới để ngươi tu luyện thần thông của trường nguyên tộc. Lão giả cao hứng, lập tức phất tay áo, một cổ lực lượng vô hình cuốn quanh thân thể Nguyên Dao đỡ nàng đứng lên. Sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân, đồ nhi vốn không nên quá vận. Nhưng Nghiên Lệ sư tỷ là tỷ muội từ thuở nhỏ với Dao nhi, cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Tiền bối nếu không ngại xin thu nhận thêm Nghiên tỷ tỷ làm môn hạ, giúp tỷ tỷ chuyển từ bán quỷ chi thể về nhân thân. Nguyên Dao đứng dậy, bỗng hai mắt đỏ. Nguyên Dao đứng dậy, bỗng hai mắt đỏ lên, hướng về phía lão giả cầu xin. Ta thu ngươi làm môn hạ đó là phá lệ rồi, lão phu không thể tiếp tục thu Nghiên đạo hữu làm đệ tử nữa. Nhưng để mặt ngươi, ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân. Lão giả họ Khương khó xử, lúc lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói. Nguyên Dao vốn định tiếp tục cầu xin, nhưng Nghiên Lệ bên cạnh đã cướp lời, tiến tới bái lão giả một cái. Nàng nhìn Nguyên Dao lắc đầu rồi nói. Tiền bối hao phí đan dược cùng pháp lực giúp ta khôi phục nhân thân, Nghiên Lệ đã vô cùng cảm kích rồi, sao có thể hy vọng xa vời như vậy được chứ. Sư muội à, đừng có làm tiền bối khó xử nữa. Lời này của Nghiên Lệ là thật tình. Thần sắc của Nguyên Dao tuy buồn bã nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết rõ, với thân phận của Khương lão giả, một khi đã ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Có thể khôi phục nhân thân đã là quá chiếu cố rồi, muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa quả thực là không thể được. Hàn Lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh vẫn yên lặng đứng một bên không nói lời nào, nhưng vẫn thủy chung chăm chú quan sát nét mặt lão giả, muốn từ đó mà nhìn ra một chút gì, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lỏng xuống. Xem ra cái vị Khương lão giả này thực sự là muốn thu đồ đệ. Hàng đạo hữu nè, ta có chút chuyện muốn nói trên với ngươi, ngươi có bằng lòng hay không vậy? Bên tai Hàng Lập bỗng vang lên truyền âm của lão giả, khiến cho Hàng Lập giật mình. Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói đi, vãn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng, đồng dạng truyền âm trả lời. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ bên kia thấy môi lão giả cùng Hàng Lập khẽ động, nhưng lại không phát ra âm thanh, thì biết hai người đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng, chỉ đứng yên tại đó. Kỳ thật nếu lão phu không phát hiện được đồng bạn của ngươi là Thiên Lam chi thể thì giống muốn thu ngươi làm môn hạ rồi, cho ngươi cái thừa y bát của ta. Nhưng hiện tại một bên ta đã thu Giao Nhi làm đồ đệ rồi, một bên còn phải chuẩn bị đổ thiên kiếp nên không thể phân tâm thu thêm ngươi được nữa. Việc này quá là tiếc nuối, ta giống rất hứng thú với con đường pháp thể song tu của ngươi, thật sự là rất hứng thú luôn à. Lão giả từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đáng tiếc. Điều này chứng tỏ là giảng bối không đủ phúc duyên, không thể trở thành môn hạ của tiền bối rồi. Hàng Lập nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời. Chẳng qua ngươi cũng đã học được kiếm quyết lưu lại nhân giới của Thanh Nguyên Tử, hơn nữa lại dùng kim lôi trúc luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm, nên cũng miễn cưỡng xem như là nửa môn nhân của ta. Như vậy đi, nếu ngươi còn hứng thú với việc tu luyện tân thanh nguyên kiếm quyết và một lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm thì ta có thể đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua ngươi dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta, nên muốn có cái khẩu quyết này thì cần vài thứ để trao đổi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Lão giả trầm giọng nói. Tân thanh nguyên kiếm quyết. Hàng Lập nghe xong cũng thoáng rung động. Đúng vậy đó, kỳ thật là kiếm quyết mà Thanh Nguyên Tử lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi, sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau, kéo dài thẳng tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Sau đó bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với Trường Nguyên tộc mà ta mới chuyển tu thần thông của Trường Nguyên tộc luôn. Nhưng muốn tu thành kiếm quyết này thì ngươi cần một lần nữa tinh luyện lại bài trừ tạp chất ở trong phi kiếm kim lô trúc của ngươi. Đến khi tu luyện đại thành thì có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Lão giả khẽ mỉm cười. Giảng bối chỉ là một tu sĩ hóa thần thôi, đâu có đồ vật gì trên người có thể lọt vào trong mắt tiền bối chứ. Tuy động tâm nhưng Hàng Lập vẫn bảo trì lý trí rồi hỏi. Những vật khác của ngươi có lẽ đúng vậy, nhưng cái loại tài liệu kim lôi trúc này ngươi hẳn là còn chứ. Hai mắt lão giả hiếp lại, nói ra từng chữ. Kim lôi trúc, tiền bối muốn vật này. Hàng Lập ngẩn ngơ, việc này quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, ngươi nếu có thể có đủ kim lôi trúc để luyện ra 3 thanh phi kiếm thì ta sẽ đem tân kiếm quyết này truyền thụ cho ngươi. Nếu nhiều hơn 3 thanh thì ta còn có thể tự mình giúp ngươi tinh luyện 72 thanh phi kiếm nữa kìa. Lão giả cười nhẹ rồi nói. Hết tập 260. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.